Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 544. Chẳng những khắc La Tu Tư, tất cả mọi người vừa nghe Hàn Thạc muốn một mình đối phó ba u ảnh tướng, đều sợ đến ngây người. Ở Thâm Uyên giới, mỗi một đại ma vương đều có chiến vệ trực hệ. Ba u ảnh tướng đó đều là ác ma, thực lực đáng sợ, làm việc tàn nhẫn, sớm đã nổi danh từ lâu ai ai cũng biết. Đúng, Hàn Thạc đích xác lợi dụng trận pháp trong nháy mắt diệt gần vạn tên địch nhân, hắn dù sao cũng chỉ có một người, hơn nữa còn là một người không hề có biểu hiện cường đại. Ba u ảnh tướng, theo đẳng cấp phân chia ở Thâm Uyên giới, có thể dùng lực một người ứng phó với vô số người khác. Mỗi một tên đều là cường giả như sấm bên tai. Hàn Thạc dám nói dùng sức một người đối phó với ba u ảnh tướng, những lời này đích xác gây chấn động không nhẹ. Nhìn quanh bốn phía thấy vẻ mặt mọi người, Hàn Thạc lắc lắc đầu, khẽ cười nói, các ngươi chỉ cần làm việc của mình là được, không phải chỉ là ba gã u ảnh tướng thôi sao, hắc hắc, ta cũng không biết là có thể gây trở ngại gì cho ta nữa. Nhìn thẳng vào Bát Lỗ Nha, Hàn Thạc bổ sung, huống chi, ta còn muốn người ta liếm giày ta, gọi ta là ông nội nữa. Lời này vừa nói ra, Bát Lỗ Nha hắng giọng, nhưng không dám phản bác Hàn Thạc. Cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, không nói gì, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Giết hết cho ta. Tiếng gào thét đã đến rất gần, rốt cục tới tường thành cao vút của Chiến Ma Cốc, cao thủ còn sót lại của Độc Nha Bảo hoặc cưỡi chiến ưng to lớn Vũ Dũng, hoặc những cường giả chính thức như Trảo Cức Nha Phá không bay tới. Giết. Trước mắt là tử địch, Khắc La Tu Tư rốt cuộc không cãi Hàn Thạc, lúc này quát lớn. Vốn đám người Chiến Ma Cốc đã chuẩn bị rất nhiều công cụ để thủ thành. Nhưng vì thạch lâm của Hàn Thạc đã hủy diệt gần hết địch nhân, nên không có chỗ dùng. Khi gặp đám chủ bài cuối cùng của Độc Nha Bảo, lập tức toàn bộ tung hết ra ngoài, đầy trời đều là sắt đá loạn tiễn, lao xuống như mưa đá hướng về phía đám người đang lao tới. Hừ, chỉ thế thôi sao? Trảo Cức Nha lạnh lùng quát, hai mắt bắn ra dị quang điên cuồng, khí tức hủy diệt từ trên người hắn bộc phát khắp nơi, dẫn đầu vọt lên phía trước. Hủy diệt pháp tắc trong tay hắn bắn ra, đại bộ phận công kích đều bị hắn chặn lại. Phía sau, Thiết Thạch cả người máu thịt bầy nhầy, cơ hồ nhìn không ra hình người, vốn tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ, nên một đại địa khải giáp bao kín thân thể trăm ngàn lỗ thủng của hắn. Không để ý tới loạn tiễn sắt đá, giống như một tòa núi nhỏ bay thẳng về phía Chiến Ma Cốc. Yêu Hồng tướng tu luyện hỏa hệ nguyên tố pháp tắc, hỏa nguyên tố đậm đặc từ giữa hai tay ả bay vụt ra, rơi xuống đất lập tức bùng lên thành đám lửa. Thoáng chốc đã phủ tường thành Chiến Ma Cốc trong biển lửa. Xích lão, chủ nhân Độc Nha Bảo lớn tiếng hô hào, nhìn chằm chằm vào Khắc La Tu Tư vọt thẳng tới. Xem ra nhất quyết muốn liều chết. Cơ hồ trong nháy mắt, đại chiến đã lập tức bộc phát, có ba u ảnh tướng mở đường, tất cả vũ khí phòng thủ của Chiến Ma Cốc không có một công hiệu cụ thể nào. Nhóm cao thủ còn sót lại của Độc Nha Bảo này một đường thông thoáng không có trở lực trực tiếp tới tường thành Chiến Ma Cốc. Trong nháy mắt tạo thành chiến trường giết chóc. Song phương toàn bộ tiến lên, Hàn Thạc dưới ánh mắt kinh dị của Khiết Bích Nhi, rốt cục cũng phóng lên cao, một tay khô lâu pháp trượng một tay lục ma phong, thông dong gia nhập vòng chiến. Vừa bay vào không trung, Hàn Thạc liền buông khô lâu pháp trượng và lục ma phong ra, để không làm kinh thế hải tục, hắn không ra lệnh cho hai hóa thân ngoại thân lộ ra hình thể, chỉ để họ huyền phù giữa không trung. Khô lâu pháp trượng phiêu đãng giữa không trung. Trong đó có linh hồn cơ thần không ngừng phóng thích vong linh ma pháp. Từng đạo cốt thứ cốt mâu bay vùng vụt khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Các loại vong linh kết giới phóng thích cực kỳ tinh diệu, lực sát thương của vong linh ma pháp đại giải thể thuật liên tiếp rơi vào giữa đám địch nhân, làm cho những người này tứ phân ngũ liệt. Người đứng đầu u ảnh tướng, tướng tinh Trảo Cức Nha, vừa đến đây đã như hổ lạc vào bầy dê, tất cả người của Chiến Ma Cốc đến gần hắn, dưới công kích từ lực lượng pháp tắc hủy diệt của hắn. Không có lấy một người nào có thể thoát khỏi độc thủ. Trong khoảnh khắc gần trăm người đã máu thịt bầy nhầy, vĩnh viễn mất đi sinh mạng. Tung hoành khắp nơi, trong miệng tên đứng đầu u ảnh tướng còn nhai nhầm nhòm cái đầu của một chiến ma vệ xinh đẹp vừa bị hắn giết chết, vang lên những tiếng rào rạo ghê rợn, biểu hiện rõ ràng một tên cuồng ma. Khi hắn điên dại gào thét, hủy diệt pháp tắc ẩn chứa trong sóng âm thanh làm những chiến ma vệ xung quanh ai nấy đều đau đầu nhức óc, người run rẩy muốn ngã. Yêu Hồng tướng và Thiết Thạch tướng tung hoành không ai có thể địch nổi. Tới chỗ nào là những chiến ma vệ ở đó bị chém giết tơi bời.

nên cũng phải có đi có lại một chút. Ma giới. Là ma giới. Bá Đức kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhìn không gian giới chỉ đeo trên tay Khắc La Tu Tư, vẻ mặt rất kinh dị. À. Hàn Thạc ngẩn ngơ, dò hỏi, ngươi có biết công dụng của không gian giới chỉ này không? Đương nhiên, Mạn Đề Kha Nhĩ đại nhân cũng có một món đồ ma giới như vậy. Bên trong có thể chứa được rất nhiều đồ vật, thần kỳ vô cùng, được đại nhân coi như một bảo bối chính thức, lúc nào cũng đeo trên tay, tuyệt không thể sai được. Bá Đức vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khắc La Tu Tư, rồi quay sang giải thích cho Hàn Thạc. Mặc dù xưng hô bất đồng, nhưng từ những lời của Bá Đức, Hàn Thạc hiểu hắn đích xác biết công dụng của không gian giới chỉ. Muốn chế tạo không gian giới chỉ, chẳng những phải có cảm ngộ rất sâu với không gian pháp tắc, còn phải hiểu rõ một vài luyện kim thuật, hơn nữa phải cần có một vài tài liệu đặc thù. Thâm Uyên giới tuy lớn, nhưng thuật ngữ luyện kim thuật lại chưa từng xuất hiện. Tài liệu luyện chế không gian giới chỉ dường như cũng không tồn tại ở thế giới này. Như vậy xem ra Thâm Uyên giới cho dù có những nhân vật tu luyện không gian pháp tắc, hẳn là cũng khó luyện ra không gian giới chỉ. Trong tay Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương lại có không gian giới chỉ, việc này quả làm Hàn Thạc nảy sinh ra vài ý nghĩ. Cảm ơn. Sau khi biết công dụng thần kỳ của không gian giới chỉ, Khắc La Tu Tư vội nói lời cảm tạ. Đừng khách khí. Liếc nhìn Khắc La Tu Tư lần cuối cùng, Hàn Thạc khẽ gật đầu, dẫn Bá Đức Tề Ni Á Khiết Bích Nhi rời khỏi nơi này. Hai thiếu nữ Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù giống với Khiết Bích Nhi, cực kỳ kiên định đi theo bên người Hàn Thạc, cùng hắn rời khỏi chiến ma cốc. Chương 549. Ba ngày sau, ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Nhìn khắp nơi đều là những vật kiến trúc nguy nga cao trên trăm thước, mọi người lui tới cười đùa vui vẻ, các loại sinh vật thâm uyên hình thù kỳ lạ, Hàn Thạc không thể không nói nếu so với Hắc Ngọc Ma Vương Thành của Mạn Đề Kha Nhĩ thì chiến ma cốc quả nhiên chỉ là một cái hẻm núi bé bé. Đưa mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là những vật kiến trúc cao lớn chọc trời, những loại cao 5-600 thước thì tùy ý đều có thể thấy được. Trên đường đi Hàn Thạc đã nhìn thấy mấy chục sinh vật thâm uyên hình thể bưu hãn hơn cả viễn cổ cự long. Tại đây, bất luận kẻ nào cũng sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé vô lực, hai thiếu nữ Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù thì không cần nói, đến cả Khiết Bích Nhi thân phận rất cao ở chiến ma cốc, vừa đến Hắc Ngọc Ma Vương Thành cũng đều có vẻ rất cẩn thận, thần sắc có vài phần kính sợ. So với Hắc Ngọc Ma Vương Thành, chiến ma cốc chỉ xem như một bản làng ở trên núi. Khiết Bích Nhi tới Hắc Ngọc Ma Vương Thành cứ như một cô nông dân ở địa cầu vào thành thị, rõ ràng cảm thấy gò bó và không thích ứng. Chỉ sợ mình làm gì đó gây nên cho Hàn Thạc ảnh hưởng không tốt. Nhưng trong sự kính sợ, nhóm ba cô này vẫn ẩn hiện thần sắc hưng phấn. Hắc Ngọc Ma Vương Thành, một trong số năm đại đô thành của Thâm Uyên giới, trong đó có Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương bá chủ một phương. Ở Thâm Uyên giới, Hắc Ngọc Ma Vương Thành tuyệt đối là một thành thị cực kỳ phồn hoa, đối với ba thiếu nữ Khiết Bích Nhi thì một địa phương như vậy vừa kính sợ vừa đáng kỳ vọng. Đây là Hắc Ngọc Ma Vương Thành rồi. Kha kha, Hàn Thạc tiên sinh, ngươi cảm thấy Hắc Ngọc Ma Vương Thành như thế nào? Trên đường đi Bá Đức có vẻ rất nhiệt tình với Hàn Thạc, vừa dẫn hắn vào trong thành đã lập tức cười hỏi ngay. Lớn lắm, cái gì cũng lớn. Nhìn quanh bốn phía, tất cả các vật kiến trúc đều tạo cho Hàn Thạc một cảm giác như thế, có lẽ là vì ở Thâm Uyên giới có một vài sinh vật có thể tích thân thể quá khổng lồ, nên vật kiến trúc nơi đây vừa cao lại vừa thô thiển. Nếu không phải nơi nơi đều có sinh vật thâm uyên đi lại, Hàn Thạc cứ tưởng mình đang lạc vào một dãy núi, mà mỗi một vật kiến trúc chẳng hề thấp hơn một núi nhỏ bao nhiêu. Hắc Ngọc Ma Vương Thành lớn như vậy đó, ngươi xem, một ma vương điện cao trên ngàn thước, chính là nơi ở của Mạn Đề Kha Nhĩ đại nhân. À, những vật kiến trúc ở thâm uyên giới chúng ta thô thiển đơn giản. Bởi vậy vật kiến trúc càng cao càng rộng, càng có thể lộ rõ thân phận chủ nhân. Bá Đức mỉm cười giải thích. Ngẩng đầu nhìn quanh phía trước, phát hiện ra Ma Vương Điện đích thật là vật kiến trúc cao nhất Hắc Ngọc Ma Vương Thành. Ma Vương Điện hùng vĩ rộng lớn, giống như muốn xây nên hình dạng một ma thần ngạo nghễ sừng sững trên thế gian. Đứng ở xa nhìn lại, khí thế ngạo nghễ chúng sinh rất rõ ràng, làm lòng người sinh ra một loại áp lực kính sợ khó hiểu. Chà! Hàn Thạc thở nhẹ một tiếng, mày nhăn tít, Ma Vương Điện to lớn đó tự nhiên có một loại khí thế sắc bén. Một màn sương khói đậm đặc màu đen cứ vòng quanh Ma Vương Điện cao chọc trời này. Màn sương mù hắc sắc này là do ám nguyên tố ngưng kết mà thành, trong đó hàm chứa sức mạnh phòng ngự rất lớn. Chỉ nhìn thoáng qua, Hàn Thạc có thể khẳng định Ma Vương Điện này không giống chỉ được xây dựng đơn giản như vậy. Trên mặt nó hàm chứa sức mạnh rất lớn, nhất định có lực lượng phòng ngự và công kích. Một luồng sương mù đen sậm dày đặc kia đều là ám nguyên tố ngưng tụ mà thành. Chỉ nhìn từ ngoài Ma Vương Điện, Hàn Thạc có thể khẳng định Mạng Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương nhất định là tu luyện ám nguyên tố, một trong số 8 đại nguyên tố. Mỗi khi ta nhìn Ma Vương Điện, đều sinh ra sự kính sợ từ nội tâm, đây là áp lực tự nhiên, thật sự rất thần kỳ. Tề Ni Á ngẩng đầu nhìn lên Ma Vương Điện, lẩm bẩm. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, Hàn Thạc thầm nghĩ Ma Vương Điện này được Mạng Đề Kha Nhĩ dùng thần lực một chút. Những ai có thực lực cảnh giới yếu nhất định sẽ không hiểu được sức mạnh thần bí chung quanh Ma Vương Điện. Mạng Đề Kha Nhĩ là người lãnh tụ tinh thần của họ, phỏng chừng cũng thông qua loại phương pháp này mới có thể làm dân chúng cam tâm tình nguyện giao tín ngưỡng lực ra. Hàn Thạc, địa phương này thật sự là rất lớn. Hải Mạn Na có vẻ tán thưởng. Đúng, chúng ta rốt cục cũng đã tới Ma Vương Thành rồi, hi hi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tây Nhĩ Phù đồng ý. Ở Thâm Uyên giới, thành dân ở một khu vực nếu không có một nguyên nhân đặc thù, thì không thể dễ dàng rời khỏi nơi cư trú. Muốn ở lại một thành thị lớn, nhất là từ một thành trấn cấp thấp tới một đại thành thị, việc này lại càng phải được cấp phép. Bởi vậy, hai thiếu nữ Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phù, kể cả Khiết Bích Nhi tiểu thư chiến ma cốc, thì đây đều là lần đầu tiên tiến đến Hắc Ngọc Ma Vương Thành, đương nhiên phải cảm thấy kinh hỉ và hưng phấn rồi. Được rồi, Hàn Thạc tiên sinh, hai chúng ta trước hết tới Ma Vương Điện cầu kiến đại nhân. Các ngươi có thể tạm thời đi chơi xung quanh, chỉ cần đại nhân có phân phó, chúng ta lập tức đưa ngươi tới gặp ngài. Bá Đức cười nhìn Hàn Thạc, giải thích. Được, các ngươi đi đi. Hai người Bá Đức, Tề Ni Á trên đường đi hết sức lấy lòng Hàn Thạc. Đối với hai người này, Hàn Thạc rất có hảo cảm, mặt khác, Hắc Ngọc Ma Vương Thành này đích xác quá hùng vĩ, hắn cũng có chút hứng thú thăm thú nơi đây, do đó lập tức đồng ý với hai người này. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Hải Mạn Na đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng lên tiếng, Hắc Ngọc Ma Vương Thành lớn như vậy, trong chốc lát vạn nhất các ngươi không tìm thấy chúng ta thì làm sao? Lời này vừa nói ra, Tề Ni Á duyên dáng cười khanh khách, tự tin nói, yên tâm đi tiểu muội muội, ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, Hắc Ma Vệ chúng ta muốn tìm kiếm một người thì quả là một việc quá dễ dàng, huống chi, các ngươi đều là những nhân vật xuất sắc. Hắc Ma Vệ là thủ hạ của Mạng Đề Kha Nhĩ, họ cũng như U Ảnh Tướng là chủ bài của Qua Lan Đức Nhĩ, đều trực tiếp báo cáo cho hắn, nắm giữ quyền thế cực lớn, hơn nữa mỗi một tên đều là ác ma. Nhân số Hắc Ma Vệ cũng không nhiều lắm. Nhưng mỗi một tên đều có rất nhiều thuộc hạ. Ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, Hắc Ma Vệ phụ trách an nguy toàn thành, sự tình gì cũng không thoát khỏi tai mắt họ, hóa ra là như vậy. Hải Mạn Na nghe Tề Ni Á giải thích, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, trong thần sắc lại thêm vài phần sợ hãi. Các nàng sớm đã nghe về danh hào của Hắc Ma Vệ, đó là một loại như U Ảnh Tướng, là một tổ chức cực kỳ đáng sợ. Trong lòng một vài thành dân của Ma Vương, sự tàn nhẫn của Hắc Ma Vệ chẳng hề kém cạnh đám U Ảnh Tướng, đồng dạng cũng làm tất cả phải rùng mình. Hàn Thạc tiên sinh, các ngươi cũng nên làm quen với Hắc Ngọc Ma Vương Thành đi. Chúng ta phải nhanh chóng diện kiến đại nhân. Bá Đức chào Hàn Thạc rồi không nói nhiều nữa, cùng Tề Ni Á rời đi, tiến thẳng về phía Ma Vương Điện. Đi thôi, chúng ta đi quanh Hắc Ngọc Ma Vương Thành chơi đi. Hai người Bá Đức và Tề Ni Á vừa ly khai, Hàn Thạc mang theo ba cô gái, thông thả rảo bước khắp nơi trên những con đường rộng lớn. Hắc Ngọc Ma Vương Thành vượt quá trí tưởng tượng của Hàn Thạc rất nhiều. Thần thức hắn triển khai ra, phát hiện ra thành này ít nhất lớn hơn Áo Sâm Thành của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc ở Kỳ Áo Đại Lục gấp 10 lần. Có vài thứ rất đáng ngạc nhiên mà trước giờ hắn chưa từng gặp qua đầy khắp các khu vực. Rất nhiều sinh vật dị giới hành tẩu rất tự nhiên khắp Hắc Ngọc Ma Vương Thành, có những tên người như nham thạch, có tên thân thể thậm chí như cây cối, cực kỳ cổ quái. Ba cô Khiết Bích Nhi cũng rất tò mò. Trên đường đi cứ rút trích không ngừng. Hai thiếu nữ Hải Mạn Na, Tây Nhĩ Phù ngay từ đầu đã xem mình là một nô tỳ. Bởi vậy, sau khi Khiết Bích Nhi trở thành nữ nhân của Hàn Thạc, các nàng không hề có ý ghen tị, ngược lại rất vui vẻ với Khiết Bích Nhi. Nhóm bốn người Hàn Thạc chẳng hề biết gì về Hắc Ngọc Ma Vương Thành, ba nữ nhân cũng lần đầu tiên đến đây, do đó đều có vẻ rất tò mò. Hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì cũng thấy kỳ quái, chỗ nào cũng lưu lại xem cho rõ ràng, những tiếng than kinh ngạc cứ liên tục được phát ra. Tạp chủng, không ở trong hang động của ngươi, dám ra đường chạy loạn, muốn chết hả? Đột nhiên một tiếng quát âm trầm lọc vào tai Hàn Thạc. Liếc mắt nhìn về phía thanh âm, Hàn Thạc phát hiện ra ở đó có 5-6 thanh niên dị tộc đang bu vào, dùng một thiếu niên thân thể nhỏ gầy đại khái chỉ có 15-16 tuổi vào một góc, vừa dùng những ngôn ngữ nhục mạ thiếu niên này, vừa dùng quyền đấm trước đá. Thiếu niên này vẻ mặt rất ngây thơ. Tay đưa lên che đầu, không nói một tiếng, tùy ý để mấy tên thanh niên đó ẩu đả. Những tiếng đấm đá trầm trọng cứ vang lên bình bịch khắp người hắn. Hắn lại cứ thản nhiên chịu đựng, nhưng hai mắt vẫn lóe lên ánh sáng oán độc lạnh buốt. Thấy tình hình này, thiếu niên này hẳn là thống hận khắc cốt ghi tâm đối với những tên thanh niên dị tộc kia. Chỉ có điều vì mình không có thực lực, chỉ có thể để chúng tùy ý đánh mà không dám phản kháng, chỉ cố che chắn để không bị đánh cho tàn phế. Ở bất kỳ một vị diện nào, không thể không có loại mạnh ức hiếp yếu này, Hàn Thạc không phải là người thích xen vào việc của người khác. Huống chi người này là người ở Thâm Uyên giới, người nào thích ứng được thì sinh tồn, mỗi một người đều hiểu phải biết cách thích ứng. Dần dần, thiếu niên có ánh mắt oán độc cuộc cường đó tựa hồ không chịu nổi đả kích. Hai tay không che được đầu nữa, coi bộ không chịu được bao lâu nữa. Thiếu niên này chẳng mấy chốc có thể sẽ bị đánh chết. Hàn Thạc đang định mang theo ba nữ nhân của mình rời đi, đột nhiên thấy thân thể thiếu niên này đột nhiên đỏ lên như máu, máu tươi trong cơ thể tựa hồ như muốn chảy ra từ lỗ chân lông, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức ngừng lại. Hắn dường như nhớ tới cái gì đó, thần thức vừa động, xem xét một vòng trên người thiếu niên này, Hàn Thạc nhướng mày, thốt lên, huyết linh chi thể. Cái gì? Khiết Bích Nhi sửng sốt, nhìn Hàn Thạc vẻ khó hiểu. Không trả lời, Hàn Thạc chợt nhoáng lên, trong nháy mắt xuyên qua đám người bu kín, đột nhiên đến trước thiếu niên đang co quắp kia, một tay nâng hắn lên. Thiếu niên này nhìn có vẻ rất ẻo lả nhưng ánh mắt lại tràn ngập cuộc cường oán hận, Hàn Thạc trầm giọng hỏi, hài tử, ngươi muốn có sức mạnh không? Chương 550. Sức mạnh, thiếu niên đó thì thào nói nhỏ, thanh âm đứt quãng, đôi đồng từ đỏ ké thể hiện đầy sự khát vọng. Ngươi, ngươi là người ở đâu? Thấy Hàn Thạc đột nhiên xông vào, vài thiếu niên vốn đang ẩu đả, sau khi kinh ngạc một chút, sau đó một tên cầm đầu chất vấn hắn. Mấy tên thanh niên đó trong mắt Hàn Thạc thì chỉ là những nhân vật phất tay một cái là chết. Đối với sự chất vấn của chúng, hắn chẳng thèm để ý tới, chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên hắn đang nâng lên. Hàn Thạc, sao thế? Khiết Bích Nhi dắt theo hai thiếu nữ Hải Mạn Na. Tay Nhĩ Phù cùng lách vào. Nàng nhìn Hàn Thạc vẻ ngưng trọng, xem ra không hiểu cử động này của hắn. Ở Thâm Uyên giới, những việc thế này quả là rất lạ lùng. Một vài người chung quanh phát hiện ra dị biến ở đây, một mặt kinh ngạc vì sự mỹ mạo của ba cô Khiết Bích Nhi, mặt khác cũng thấy rất khoái khi thấy có người nhúng tay vào, ai nấy mặt mày hớn hở ùa vào xem. Ủa? Ba mỹ nữ. Thanh niên cầm đầu thần sắc khoái trá, phóng tứ huyết sáo, mắt dán vào cơ thể ba cô Khiết Bích Nhi. Mặt lộ vẻ dò xét, bộ dáng rất đểu giả. Hai tử, ngươi muốn có sức mạnh chứ? Hàn Thạc không đếm xỉ gì đến những người bên cạnh. Chỉ nhìn vào thiếu niên vẻ mặt cuộc cường, thân thể đỏ như máu, tiếp tục hỏi. Đương nhiên, ta đương nhiên muốn sức mạnh, chỉ là ngươi có thể cho ta sao? Thiếu niên thì thào nói nhỏ, dần dần khôi phục khí lực, đôi đồng tử đỏ ké nhìn Hàn Thạc chầm chầm, mờ mịt hỏi lại. Mỉm cười. Hàn Thạc buông thiếu niên này ra, vươn tay ra, chọc thẳng vào cổ hắn này. Vài luồng ma nguyên lực phát ra, khi vào trong cơ thể thiếu niên này theo một quỹ tích rất huyền diệu bắt đầu lưu động. Vốn thân thể thiếu niên đang đỏ như máu, sau khi ma nguyên lực của Hàn Thạc vừa vào, bỗng trở nên còn đỏ hơn. Mùi máu tươi phản phất từ trong cơ thể hắn phả ra ngoài, giống như từng lỗ chân lông của hắn đều đang tứa máu ra. Đúng vậy, đích xác là huyết linh chi thể. Hàn Thạc thầm khẳng định, người có huyết linh chi thể một khi bạo nộ không khống chế được bản thân, máu tươi trong cơ thể sẽ lưu động với tốc độ cao, làm cho người ta có một loại cảm giác như người này bị hắt một bát máu vào người. Loại thân thể đặc thù chính là loại người tốt nhất để tu luyện huyết thần kinh, có thể trong thời gian ngắn ngủi tu luyện huyết thần kinh tới một cảnh giới cực cao. Từ ký ức của Sở Thương Lan, Hàn Thạc hiểu rất rõ về huyết thần kinh. Năm đó Sở Thương Lan thân là ma đạo chí tôn, thủ hạ hắn có một cao thủ tu luyện huyết thần kinh, tên thuộc hạ tu luyện môn này có thực lực rất khá, nhưng vì hắn không phải là huyết linh chi thể, nên mặc dù tu luyện rất khắc khổ, nhưng lại không thể tu luyện huyết thần kinh tới cảnh giới cao nhất. Trong truyền thuyết, chỉ có người có huyết linh chi thể, khi tu luyện huyết thần kinh mới có thể đạt đến mức tận cùng, trở thành huyết ma. Nhưng người có huyết linh chi thể chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu, Sở Thương Lan năm đó cũng từng muốn tìm được một người có huyết linh chi thể. Rồi đem huyết thần kinh truyền thụ cho hắn, tạo ra một thủ hạ hùng bá một phương, nhưng tìm mãi mà không thành công. Không ngờ ở Thâm Uyên giới, Hàn Thạc lại gặp một thiếu niên có huyết linh chi thể. Thiếu niên này tâm tính kiên nghị, hồn nhiên như một viên ngọc thô chưa được mài dũa, với huyết linh chi thể của hắn mà tu luyện huyết thần kinh, nhất định có thể tiến bộ thần tốc, trở thành một cao thủ không ai có thể coi thường. Hàn Thạc đứng yên một lát, đột nhiên rút tay lại. Vốn thiếu niên đang vô cùng yếu ớt, cả thân thể đang đỏ ửng lên bỗng khôi phục lại bình thường, đôi mắt vô thần bây giờ tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhìn Hàn Thạc chăm chăm nói, ngươi có thể cho ta sức mạnh thật à? Khẽ gật đầu, Hàn Thạc mỉm cười khẳng định, bái ta làm thầy, ta cho ngươi sức mạnh cường đại vượt quá những gì ngươi tưởng tượng. Nhưng, trong tám đại lực lượng nguyên tố, ta đã từng tu luyện cả, nhưng vẫn không thể tu luyện được bất kỳ một hệ nào. Ta có thể có sức mạnh thực sao? Thiếu niên này mặc dù hơi tin Hàn Thạc rồi, nhưng vì nhiều năm qua hắn đã nếm thử đủ loại phương pháp, thế mà thân thể kỳ quái vẫn một mạch không cho hắn một chút sức mạnh nào để báo thù, do đó hắn vẫn còn sự nghi hoặc ám ảnh trong lòng. Thiếu niên mới 15-6 tuổi, có ý chí kiên định, lại là huyết linh chi thể, trong mắt Hàn Thạc thật sự quả là một viên ngọc thô, chỉ cần truyền thụ cho hắn huyết thần kinh, thiếu niên này nhất định có thể hóa rồng tung hoàng giữa thiên địa. Nhìn hắn, Hàn Thạc mỉm cười giải thích, ngươi có một thân thể đặc thù, đích xác không thích hợp tu luyện tám đại lực lượng nguyên tố, theo tư chất của ngươi, tự nhiên có một con đường rộng lớn khác đang chờ ngươi. Tám đại lực lượng nguyên tố, bốn lực lượng pháp tắc, cũng không phải là tất cả nguồn sức mạnh trên thế gian này. Đi theo ta, ngươi sẽ hiểu được thôi. Này, tên gia hỏa kia, đừng xen vào việc của người khác. Trong khi Hàn Thạc đang nói chuyện với thiếu niên, tên thanh niên cầm đầu đột nhiên quát to. Hứ! Hư lạnh một tiếng, Hàn Thạc quay đầu lại liếc nhìn chúng, sát khí trên người tỏa ra, sức mạnh tà ác kinh khủng thoáng chốc đã bao phủ phạm vi chung quanh hơn 10 thước. Đám thanh niên nghênh ngang đang chuẩn bị làm gì đó, vừa nhìn Hàn Thạc đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu, bị sức mạnh tà ác trên người hắn uy hiếp đến mức cả người phát run. Chẳng những bọn chúng, một vài người đang hứng thú vây xem chung quanh. Vô luận là thực lực mạnh hay yếu, toàn bộ đều bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng dưới cái nhìn lãnh lệ của Hàn Thạc, không có ai dám rời khỏi nơi này, tất cả đều run rẩy nhìn hắn vẻ cầu xin, hy vọng Hàn Thạc có thể tha thứ cho cái sinh mạng tùy thời có thể biến mất của chúng. Cút đi! Hàn Thạc khẽ quát. Đám thanh niên vừa nghe Hàn Thạc nói thế, cũng không dám ở lại thêm một khắc, núi đuôi nhau rời khỏi nơi này. Một vài người đang vây xem cũng thế, bất luận thực lực cao thấp, cũng đều không dám lưu lại xem, ai nấy bỏ đi còn nhanh hơn cả cái bóng quỷ. Tên kia rốt cuộc là người phương nào? Khí tức thật là khủng khiếp. Không biết, người này mặc rất lạ, nhất định là cường giả ở bên ngoài. Quá đáng sợ, ta đã là một hủy diệt giả cấp 3, nhưng không hề dám động đậy gì, đây là một cường giả chính thức. Nhanh lên, đi thôi, nhìn thấy hắn là ta không dám nói một câu. Sau khi những người này chật vật rời khỏi đây, Hàn Thạc mỉm cười, nói với tên thiếu niên đối diện, những tên gia hỏa khi dễ ngươi, hẳn là do ngươi tự mình tru sát, ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội. Bịch thiếu niên lúc này quỳ sụp xuống, hướng về phía Hàn Thạc vái lạy, trong miệng hô khẽ, cảm ơn. Sư phụ! Thiếu niên không phải người ngu dốt, Hàn Thạc đột nhiên triển lộ thực lực của mình kinh khủng vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhất là khi thiếu niên này phát hiện ra mấy nhân vật chung quanh ngày thường đều cao cao tại thượng, cũng bị sức mạnh kia dọa đến nỗi cả người phát run, lập tức không hề do dự, quyết định thật nhanh lễ bái ngay, nhận sư phụ có lai lịch bất minh nhưng lại có sức mạnh tà ác cường đại này. Đứng lên đi, mặc kệ ngươi trước kia tên gọi là gì, cũng không dùng nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Huyết Linh. Hàn Thạc khẽ gật đầu hài lòng, chỉ ba nữ nhân bên cạnh. Nói, đây là ba sư mẫu của ngươi. Huyết Linh vái lại bộc bộc ba cái mới từ đứng lên, cung kính quay về ba cô Khiết Bích Nhi hành lễ, hô, sư mẫu. Khiết Bích Nhi và Hải Mạn Na Tây Nhĩ Phù thản nhiên nhận cách xưng hô của Huyết Linh. Khi ba cô liếc mắt, vẻ nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thạc, không rõ tại sao hắn đột nhiên thu đồ đệ. Huyết Linh, ngươi còn có thân nhân gì không? Đối với tên đồ đệ này, Hàn Thạc chẳng hề hay biết gì, bây giờ Huyết Linh đã bái sư rồi, Hàn Thạc cũng nên hỏi cho rõ ràng lai lịch của hắn. Huyết Linh ra vẻ buồn bã, mắt đỏ ngầu, thấp giọng nói, không. Mẫu thân ta vừa mới bệnh chết, còn chưa kịp an táng. Ngẩng đầu nhìn Hàn Thạc, Huyết Linh nói tiếp, phụ thân ta trước kia cũng là một chiến sĩ cường đại, chỉ là đã chết trận từ rất lâu rồi. Phụ thân và mẫu thân ta từ hai chủng tộc bất đồng. Thân thể ta trời sinh đã khác với người bình thường, không thể tu luyện bất kỳ lực lượng nguyên tố nào. Nhiều năm qua, ta và mẹ ta nương tựa vào nhau, trải qua những ngày tháng sống rất khổ cực. Ta vì không thể tu luyện bất kỳ lực lượng nguyên tố nào, bị người ta gọi là phế vật tạp chủng, đã sớm quen bị người ta khi dễ rồi. Hôm nay mấy tên gia hỏa đó, người nhà của chúng trước kia đều là bộ hạ của phụ thân ta. Trước khi phụ thân ta chết đi, lúc nào cũng muốn ve vãn lấy lòng ta, trước giờ không dám bậy bạ gì. Nhưng phụ thân ta vừa chết, họ trở nên rất khắc bạc. Mẫu thân ta cũng bị một vài tên hành hạ rất đáng sợ, đến cả cái chết của mẹ, cũng vì đám súc sinh này. Khi nói tới đây, hai mắt Huyết Linh hiện ra một màu đỏ ké, thân thể hắn tựa hồ cất giấu một con mãnh thú tàn bạo, chỉ là con mãnh thú này mặc dù có khí thế hung hãn, nhưng lại giống như bị trói buộc rất chặt, trước nay không thể tận tình bộc lộ sự hung tàn của hắn. Yên tâm đi, từ nay trong tay ta, ngươi có thể thu được đủ sức mạnh. Không bao lâu nữa, tất cả những tên từng bức hại mẹ con các ngươi đều sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Hàn Thạc nhìn tên đồ nhi mới thu, nói giọng cam đoan. Sư phụ, cho ta sức mạnh. Ta muốn sức mạnh. Ta muốn có thể có sức mạnh cường đại để giết toàn bộ đám đó. Huyết Linh nhìn Hàn Thạc thật sâu, nói vẻ khát vọng cực độ. Tĩnh tâm, không nghĩ gì hết, thả lỏng linh hồn ngươi. Thanh âm Hàn Thạc trầm trầm, tay trái đột nhiên vươn ra, nhẹ nhẹ áp vào đầu Huyết Linh, đem phương pháp tu luyện huyết thần kinh cơ bản nhất ấn vào giữa vùng ký ức của hắn. Dựa theo phương pháp tu luyện cơ bản nhất của huyết thần kinh, ngươi chăm chú tu luyện cho ta. Chỉ cần ngươi nắm được toàn bộ phương pháp tu luyện cơ sở này, có thể chính tay giết chết cừu nhân. Hàn Thạc rút tay lại, mỉm cười nói. Đối với tên đồ nhi vừa mới thu này, hắn tạm thời cũng chưa chính thức yên tâm, mà cũng không muốn cho nó học quá nhiều, nên không đem tất cả phương pháp tu luyện huyết thần kinh truyền thụ một lần. Hai mắt Huyết Linh lóng lánh kỳ quan hưng phấn, người run rẩy quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái liên tiếp, kích động nói, sư phụ, phương pháp tu luyện này hình như là chuyên môn sáng tạo cho ta. Quá thần kỳ. Hàn Thạc khẽ gật đầu, chỉ cười không nói gì. Chương 551 Hắc Ngọc Ma Vương Thành, trong khu tháp Lợi Á. Một cái nhà đổ nát, bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng vô cùng đơn giản, bàn ghế, cái giường. Ngoài ra, chỉ còn có một cái nồi sắt. Trên chiếc giường đá, đang có một người phụ nữ mặc một bộ quần áo thô thiển nằm lẳng lặng, không có chút sinh cơ. Huyết Linh trầm mặt đi vào phòng, tới trước giường đá của mẫu thân lập tức quỳ xuống, lạy vài lần nhưng không hề khóc lấy một tiếng, vẻ mặt khô khốc đứng lên, quay đầu lại liếc Hàn Thạc, sư phụ, ta phải an táng mẫu thân ta. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc không nói gì thêm. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài viên hắc thạch tệ đen bóng, đặt trên mặt bàn cũ nát trong phòng. Bất luận ở vị diện nào, muốn an táng một người chết thì cần có tiền. Ở Thâm Uyên giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huyết Linh sở dĩ rời khỏi nhà ra ngoài cũng chính là vì muốn kiếm chút tiền để an táng mẫu thân hắn. Nhưng không ngờ trên đường đi gặp phải một vài lão bằng hữu của hắn, nên thiếu chút nữa bị đánh chết ở đó rồi. Thiếu niên nghèo rất mồng tơi này nếu không gặp được Hàn Thạc thì phỏng chừng cũng phải để thi thể mẫu thân thối rữa, cũng không nhất định có thể tìm đủ tiền mà an táng cho mẹ. Đối với sư phụ mới nhận, Huyết Linh cũng không hề khách khí gì, nhìn Hàn Thạc gõ gõ trên mặt bàn, đã có một số tiền hắc thạch tệ rất lớn, nhưng vẫn thản nhiên nói một tiếng, cảm ơn sư phụ. Ở Thâm Uyên giới, hắc thạch tệ là kim tệ được lưu thông lớn nhất, một viên hắc thạch tệ có thể đổi được 10 viên lam thạch tệ, 100 hoàng thạch tệ. Bình thường, vài viên lam thạch tệ là có thể an táng rất tốt cho một người chết rồi. Hàn Thạc tiện tay lấy ra vài viên hắc thạch tệ, số đó tuyệt đối đủ để huyết linh lãng phí rồi. Được rồi, ngươi lo làm việc của mình cho tốt đi. Hàn Thạc khẽ gật đầu, nhìn ba cô đang đứng ngoài cửa, rồi hờ hững lui vào. Chỉ cần có hắc thạch tệ, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Huyết Linh đáp, rồi cũng không khách sáo với Hàn Thạc nữa, đi ra khỏi phòng, rồi lại quay đầu lại nói với hắn, sư phụ và ba vị sư mẫu, các người trước tiên ở đây chờ một lát, ta đi chút rồi sẽ về ngay. Đi đi. Hàn Thạc đồng ý. Cầm vài viên hắc thạch tệ, Huyết Linh chạy vội ra ngoài. Khát vọng của về sức mạnh của thiếu niên này xem ra đã trở thành một loại bệnh. Sau khi có được phương pháp tu luyện cơ sở huyết thần kinh, cứ một mạch suy nghĩ về phương pháp tu luyện. Từ cái vẻ mặt ủ mày chau của hắn, cộng với thân thể màu máu rất dị thường, Hàn Thạc đã nhìn ra điểm ấy. Hàn Thạc, thằng nhỏ này có ý chí thật ra rất cứng rắn. Chỉ là, chẳng biết hắn có thể được như chàng kỳ vọng, trở thành một cao thủ cường đại không nữa. Khiết Bích Nhi nhìn hình bóng Huyết Linh rời đi, mày khẽ nhíu lại, dò hỏi. Đúng đó, hắn nói hắn không thể tu luyện 8 đại lực lượng nguyên tố, 4 đại lực lượng pháp tắc. Ở Thâm Uyên giới, người nào không thể tu luyện 12 loại sức mạnh này, đích xác là một phế vật. Một người như vậy, cũng có thể sức mạnh cường đại hay sao? Tây Nhĩ Phù cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Các nàng lớn lên ở Thâm Uyên giới, hiển nhiên không xem trọng thiếu niên này lắm. Cười cười vẻ cao thâm khó lường, Hàn Thạc liếc ba cô, nói, 8 đại lực lượng nguyên tố, 4 đại lực lượng pháp tắc, đều không phải là tất cả những con đường tu luyện đâu. Có những người có thiên phú dị bẩm, khác hẳn những người bình thường cả đời an phận. Nếu Huyết Linh không gặp được ta, có lẽ chỉ có thể cả đời sống kiếp bình dân. Nhưng, hắn đã may mắn gặp được ta, tương lai sẽ có thể áp đảo các loại cường giả. Đó là việc chắc chắn. Nghe Hàn Thạc vừa nói như vậy, ba cô chợt biến sắc, liếc mắt nhìn nhau. Khiết Bích Nhi cười khẽ, thiếp tin chàng. Trên người chàng, đích xác có rất nhiều điểm thần kỳ. Huyết Linh này có lẽ cũng chỉ có gặp được chàng mới có thể chính thức xuất đầu lên được. Đối với đồ nhi này, Hàn Thạc quả cũng rất hài lòng. Dù sao cũng không có việc gì, hắn và ba nữ nhân cùng nhau đợi tại đây. Nhìn Huyết Linh chạy tới chạy lui, đổ hết tiền bạc vào tang sự của mẫu thân hắn. Vốn Hàn Thạc và ba cô Khiết Bích Nhi còn định trợ giúp Huyết Linh cùng nhau động thủ an táng lão nhân. Nhưng lại bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Hắn kiên trì động thủ một mình. Hắn muốn tự mình an táng mẫu thân. Từ điểm đó cho thấy Huyết Linh đích thật là một hiếu tử. Việc an táng người chết ở Thâm Uyên giới cũng không có thủ tục gì nhiều lắm, có vài viên hắc thạch tệ, sau một thời gian chạy tới chạy lui, Huyết Linh cũng sắp xếp thỏa đáng tang sự cho mẫu thân. Sau khi làm xong mọi việc, khóc lóc một hồi, Huyết Linh khôi phục tâm tình bình tĩnh, sau đó quay trở lại căn nhà tồi tàn của mình. Sư phụ, cảm ơn người. Huyết Linh một lần nữa dùng đại lễ bái Hàn Thạc, cúi đầu cung kính. Đứng lên đi, sau này không cần khách khí như vậy. Hàn Thạc điềm nhiên trả lời. Đợi cho Huyết Linh đứng lên, Hàn Thạc dùng thần thức kiểm tra thân thể hắn, nhíu mày nói, về vấn đề tu luyện huyết thần kinh, người có gì không rõ. Nhất định phải gặp ta mà hỏi cho rõ ràng. Nếu không hoàn toàn hiểu rõ, ngàn vạn lần không được mạo hiểm tu luyện. Tu luyện ma công vô cùng hung hiểm, một khi bất cẩn có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Ta không muốn vừa mới thu ngươi, lại phải mất đi một đồ nhi đâu. Tính cách Huyết Linh rất cứng rắn, có thể hơi trầm mặc ít nói một chút, Hàn Thạc quan sát một hồi lâu. Phát hiện ra sự chấp nhất của hắn không nhỏ, tự hồ không thích thỉnh giáo người khác. Căn cứ vào lạc ấn mà Hàn Thạc lưu lại ở linh hồn hắn khi truyền huyết thần kinh, hắn đã lặng lẽ thể ngộ, thậm chí bắt đầu động thủ tu luyện một vài pháp môn đơn giản rồi. Huyết Linh khác với Hàn Thạc, lúc trước trong óc Hàn Thạc có thể ngộ của Sở Thương Lan về ma công, còn Hàn Thạc chỉ truyền cho hắn những pháp quyết tu luyện huyết thần kinh. Hàn Thạc chưa hề tu luyện huyết thần kinh, tự nhiên không thể truyền những thể ngộ về việc tu luyện này quán nhập vào trong óc Huyết Linh được, bởi vậy hắn sợ Huyết Linh tự thân bế quan một mình tìm tòi, có thể sẽ xảy ra vấn đề khi tu luyện. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Huyết Linh lộ ra vẻ mặt hơi khó nghĩ, nói, hóa ra là thế. Sư phụ, ta đích xác có rất nhiều chỗ không rõ lắm. Loại vũ thuật này khác hẳn 12 loại sức mạnh mà ngươi từng biết. Nếu chỉ dựa vào phương pháp tu luyện mà ngươi có thể tu luyện không gặp trở ngại gì thì quả là khó tin. Nói đi, có vấn đề gì, sư phụ giảng giải cho ngươi một chút. Hàn Thạc mỉm cười. Mà công tu luyện tới cảnh giới này, thêm nữa còn có không ít kiến thức đến từ ký ức Sở Thương Lan. Hàn Thạc mặc dù không tu luyện huyết thần kinh, cũng có thể giúp hắn giải quyết một vài nan đề trong quá trình tu luyện. Huyết thần kinh khá giống với ma công, phải nói là một chi của ma công mà thôi, cũng không được xem là chính tông. Nhưng huyết thần kinh và thí thần ma đạo lại có thể có được tiến bộ trong thời gian ngắn hơn nhiều, nhất là những người có thân thể huyết linh, sự tiến bộ tự nhiên tăng lên rất nhanh. Chỉ là cho dù huyết linh có tu luyện huyết thần kinh đến mức tận cùng, trở thành huyết ma, tương lai cũng khó có thể vượt qua được Hàn Thạc tu luyện theo con đường thiên ma. Có sự nhắc nhở của Hàn Thạc, huyết linh không còn tự tìm tòi nữa mà đưa ra những vấn đề khó khăn khi mình tu luyện, nhất nhất đưa ra cho Hàn Thạc cố tìm được đáp án. Bây giờ Hàn Thạc xem ra rất có dáng của một ông thầy, có khả năng trả lời những vấn đề của huyết linh một dễ dàng, chẳng mấy chốc đã dọn quang con đường tu luyện cho hắn. Huyết linh không hổ là người thích hợp nhất tu luyện huyết thần kinh, dưới sự chỉ đạo của Hàn Thạc, sau khi hiểu rõ phương pháp tu luyện, chẳng mấy chốc đã chính thức có thể khống chế máu trong cơ thể, dùng phương pháp tu luyện của huyết thần kinh vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Huyết linh một mạch khát vọng có được sức mạnh, kỳ thật, sức mạnh này đã có trong cơ thể hắn. Máu chính là sức mạnh của hắn. Chỉ có điều hắn không có loại phương pháp vận dụng sức mạnh, tuy có một thân sức mạnh nhưng lại không thể phóng thích ra. Bây giờ, dựa theo phương pháp tu luyện huyết thần kinh, mỗi khi hắn vận chuyển máu trong cơ thể, cả người đều đỏ ửng lên. Nhìn huyết linh trước mặt tựa hồ lâm vào diệu cảnh tu luyện, Hàn Thạc âm thầm gật đầu, rất hài lòng về ngộ tính và sự cố gắng của đồ nhi. Rồi không đánh động huyết linh nữa, Hàn Thạc ra hiệu cho ba nữ nhân cùng đi ra khỏi cái nhà đổ nát này. Chỉ bằng vào lời giải thích, chỉ điểm một vài phương pháp tu luyện tinh thần lực cho Khiết Bích Nhi. Có một cường giả đã tới cảnh giới tông sư như Hàn Thạc, hai thiếu nữ Hải Mạn Na và Tây Nhĩ Phụ cũng bắt đầu dựa theo phương pháp của Khiết Bích Nhi minh tưởng tinh thần lực, cố gắng cảm ngộ một loại sức mạnh thần bí tồn tại trong não người. Cô thiếu nữ Tây Nhĩ Phụ trên đường đi đã cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực, Hải Mạn Na cũng đang bên bờ đột phá. Đại nhân, tên gián điệp của địch quân đang ở bên trong, ta dám khẳng định. Thanh âm quen thuộc, đột nhiên lọc vào tai Hàn Thạc. Không bao lâu, vài tên thanh niên lần trước bị Hàn Thạc dọa run như cầy sấy, mang theo một cường giả có thực lực ác ma thần sắc cao ngạo, đi tới trước mặt Hàn Thạc. Trước mặt tên ác ma này, vài tên thanh niên đã trở nên rất oai phong. Chúng rõ ràng là chó cậy chủ, chuẩn bị lợi dụng tên ác ma này đối phó với Hàn Thạc. Khi những người này vừa mới đứng lại, huyết linh nghe thấy thanh âm cũng từ bên trong ra ngoài. Đại nhân, là bọn hắn. Vừa thấy Hàn Thạc, tên thanh niên cũng có vẻ hơi khiếp đảm, nhưng vừa nghĩ tới lai lịch người bên cạnh, khí thế lại dâng lên, chỉ vào Hàn Thạc quát to. Vài thanh niên cùng đi với hắn, cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vì tìm được chỗ dựa, tên nào tên nấy cùng chỉ vào Hàn Thạc lớn tiếng quát tháo, giống như quên mất sự chật vật lúc trước. Đồ nhi, dùng sức mạnh mà ngươi vừa mới thể ngộ, giết chết mấy tên khốn này cho ta. Hàn Thạc cười lạnh vẻ khinh thường, quay đầu lại liếc mắt nhìn huyết linh, lạnh lùng phân phó. Vâng, sư phụ. Huyết Linh trả lời rất tự nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười độc ác, đôi đồng tử thoáng chốc đã đỏ ké, từng bước hướng về phía kẻ thù đang cười cợt. Chương 552. Dừng tay. Tên ác ma cấp một quát lạnh, hắn liếc mắt nhìn Huyết Linh, sau đó nhìn Hàn Thạc lạnh lẽo, hỏi, ngươi là ai? Từ khi tên ác ma cấp một này vừa xuất hiện, Hàn Thạc đã từ quần áo cộng với tiêu chí trên ngực hắn, hiểu được thân phận hắn, Hắc Ma Vệ. Ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, cũng chỉ có Hắc Ma Vệ mới có thể cao ngạo lạnh lùng như vậy. Chỉ là tên Hắc Ma Vệ đó không thuộc cấp cao lắm, thế mà hắn cũng vẫn đủ để dịu võ dương oai trước mặt người khác. Ta là ai, ngươi sẽ biết thôi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lắm chuyện xen vào việc của ta. Hàn Thạc không đếm xỉa đến tiếng quát của tên Hắc Ma Vệ này, cười nhẹ, liếc mắt nhìn tên ác ma cấp một vừa quát Huyết Linh, rồi trầm giọng dặn, giết mấy tên khốn khiếp đó cho ta, những việc khác ngươi không cần quản. Thấy người đi tới, Huyết Linh cũng nhận ra thân phận của tên ác ma cấp một này. Ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, Hắc Ma Vệ tương đương với cánh tay trái phải của Mạn Đề Kha Nhĩ Đại Ma Vương, thực lực và quyền thế của họ làm mọi người đều phải kính sợ, huống chi huyết linh lại ở tầng chót trong xã hội. Tâm lý hoảng sợ thâm căn cố đế sớm đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn hắn. Quả nhiên không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Sau khi được Hàn Thạc trầm giọng dặn, huyết linh do dự nhìn tên Hắc Ma Vệ thần tình âm trầm lãnh khốc, quay đầu lại nhìn thoáng qua khí thế thản nhiên của sư phụ thần bí, thầm nghĩ ngợi một chút, cơn giận của hắn lập tức phát tác, ánh mắt đột nhiên cứng rắn như sắt. Huyết linh không còn thèm nhìn tên Hắc Ma Vệ nữa, cúi đầu, ánh mắt cừu hận oán độc toàn bộ ngưng tụ vào tên thanh niên cầm đầu, lại một lần nữa kiên định tiến bước, từng bước đi tới tên thanh niên luôn luôn khinh thường mình. Ngươi tốt nhất đừng có vọng động. Tên ác ma cấp một vừa thấy huyết linh không bận tâm tới sự tồn tại của hắn. Nhướng mày, định dạy cho tên không biết tốt xấu này một bài học. Sát tâm dâng lên, đang chuẩn bị ra tay, chợt nghe một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên bên tai. Sau một khắc, một loại cảm giác tà ác làm hắn nổi da gà đột nhiên như thủy triều dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Người tên ác ma cấp một này đột nhiên cứng ngắc. Một đôi mắt băng hàn vô tình, đột nhiên nhìn thẳng vào người hắn. Nhìn Hàn Thạc vẫn nụ cười trước mắt, hắn âm trầm nói, quả nhiên là một cường giả. Nhưng ở đây ngươi dám đắc tội với Hắc Ma Vệ chúng ta ở Hắc Ngọc Ma Vương Thành, có phải là muốn chết không? Luôn sức mạnh tà ác phủ lên tên ác ma cấp một này không hề có dấu hiệu giảm bớt. Khóe miệng cười cợt của Hàn Thạc chợt chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một nụ cười lạnh có chút yêu tà quỷ bí, nói, ngươi là một ác ma cấp một nho nhỏ, không đại biểu cho cả Hắc Ma Vệ, hắc hắc. Ta khuyên ngươi đừng có khinh cử vọng động, bằng không cho dù ta giết ngươi, ngươi cũng chỉ có chết oan, cả Hắc Ma Vệ sẽ không vì một tiểu nhân vật như ngươi mà lựa chọn đối địch với ta. Lời này vừa nói ra, tên ác ma cấp một này sắc mặt đại biến. Từ ẩn ý những lời Hàn Thạc vừa nói ra, hắn trầm giọng quát, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sẽ biết. Nhưng bây giờ ngươi cũng nên khôn ngoan làm một trong những người đứng ngoài mà xem đi. Hàn Thạc liếc nhìn tên Hắc Ma Vệ. Buông ra một câu lãnh đạm như vậy rồi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào đồ nhi vừa thu được. Vài tên thanh niên hao phí rất nhiều tâm tư mới kéo được tên ác ma cấp một này tới trả thù Hàn Thạc, vô cùng nghi hoặc nhìn tên Hắc Ma Vệ một mạch không hề động thủ, không rõ tại sao một Hắc Ma Vệ vẫn hoành hành trong Hắc Ngọc Ma Vương Thành, đột nhiên trở nên rút đầu rút cổ như vậy. Giống như tên này có họ hàng với con kiến, hiển nhiên chúng cũng không thể nhận thấy được áp lực kinh khủng mà Hàn Thạc ép lên người tên Hắc Ma Vệ này. Đại nhân, tên thanh niên cầm đầu mấp máy. Tự hồ muốn nói cái gì đó. Quay đầu đi chỗ khác vẻ lạnh lùng, ác ma cấp một này dùng động tác cho thấy thái độ của hắn. Chỉ là vài thâm uyên vệ cấp thấp không có tiền đồ, không đáng giá để ác ma cấp một mạo hiểm sinh mạng bảo vệ cho chúng. Huống chi, tên thiếu niên tên là Huyết Linh, cũng không nhất định có thể có thực lực giết chết chúng. Ác ma cấp một này chẳng hề cảm ứng được sức mạnh của tám đại lực lượng nguyên tố. Bốn pháp tắc lực lượng trên người huyết linh. Một thanh niên không có 12 đại lực lượng, muốn giết chết vài thâm uyên vệ, việc đó căn bản là người mơ nói mộng. Trong lòng hắn cũng tràn ngập tò mò. Do đó cũng chấp nhận là người đứng xem, định xem huyết linh sẽ động thủ như thế nào. Yên tâm đi, ta sẽ không đối phó với các ngươi. Việc giữa các ngươi và đồ nhi ta, sẽ do các ngươi tự mình giải quyết, ta sẽ không nhúng tay, cho dù các ngươi có giết hắn đi nữa. Thấy lúc này mấy thanh niên đó không phải sợ huyết linh, mà là mình, Hàn Thạc sau khi hiểu ra điểm này, trong khi chúng còn đang bối rối không biết phải làm gì, đột nhiên mỉm cười cam đoan với chúng. Đối với đồ nhi mới thu được, Hàn Thạc đích thật là cực kỳ hài lòng yêu thích. Chỉ là người tu luyện ma công phải lăn lộn vào trong chiến đấu tàn khốc mới có thể phát triển nhanh chóng được. Trong lòng Hàn Thạc càng yêu thích đồ nhi này, càng không dùng cách cưng chiều mà hủy hắn đi. Nam nhân trên đời phải một mình đương đầu với các loại hung hiểm, huyết linh là đồ nhi của Hàn Thạc, nếu muốn áp đảo được các cường giả, phải một đường giết chóc. Hàn Thạc không thể thay đổi được điều này. Thật sao, ngươi sẽ không quản hả? Tên thanh niên đó như người chết đuối vớ được cọc, vui mừng nhìn Hàn Thạc hỏi. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc khẳng định, không. Nếu các ngươi có thể giết hắn, ta sẽ quay đầu bước đi, không xen vào việc của hắn nữa. Hay lắm. Thanh niên mừng rỡ. Phất phất tay ngăn đám đồng bạn đang rục trịch phía sau, nói vẻ rất hào hùng, các ngươi đừng giúp, một mình ra cũng đủ giết chết tên tạp chủng này rồi. Cơ Lộ Á, ta hận nhất người nào gọi ta là tạp chủng. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám gọi ta là tạp chủng, ta sẽ giết chết hết. Còn ngươi, chính là người đầu tiên. Đồng tử huyết linh bỗng đỏ ké lên, một mùi máu tươi nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Sau khi rít lên những lời này, huyết linh dậm mạnh chân, giống như một con báo vừa sổ lồng, bắn thẳng ra. Hai dấu chân thật sâu, hiện rất rõ nơi lúc trước huyết linh đứng. Một đạo huyết ảnh đâm thẳng vào người Cơ Lộ Á, hai tay như lợi khí đâm rất mạnh, trong chớp mắt đã đến ngực Cơ Lộ Á, mùi máu tươi trên người đột nhiên trở nên vô cùng đậm đặc. Cơ Lộ Á vội vàng đưa hai tay che trước ngực. Ầm. Hai thân thể toàn lực va chạm. Chỉ nghe vài tiếng lách cách, trong tiếng xương gãy vang lên, người Cơ Lộ Á giống như bị ma thú hung mạnh đánh trúng, bị ném văng lên trời, phịch một tiếng rơi xuống đất, thân hình co rút, không ngừng co quắp, máu phun ra như suối. Ác ma cấp một vốn rất lạnh lùng bàng quan, vừa nhìn thấy dấu chân của huyết linh, đồng tử đã co rút lại. Miệng há hốc, kinh dị nhìn huyết linh, bị sức mạnh vừa bộc phát của hắn làm giật bắn cả người. Một sức mạnh thần bí, không thuộc loại 12 đại hệ, nhưng lại có lực công kích cực kỳ tà ác đáng sợ. Điểm này thì tên ác ma cấp một này có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Khi hai tay huyết linh đánh thẳng vào hai tay đang đưa ra đỡ đòn của Cơ Lộ Á, hắn lập tức phát hiện ra máu trong cơ thể huyết linh tự hồ đột nhiên sôi trào, lưu chuyển với tốc độ cao tập trung vào hai tay. Bàn tay vốn trắng nõn của huyết linh, đột nhiên như nhiễm đầy máu đỏ, lòng bàn tay xuất hiện những vằn máu. Cực kỳ quỷ dị. Trời ạ, đây là vũ thuật gì thế? Nghi vấn đầy trong lòng, ác ma cấp một cảm thấy rất kinh dị, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ngưng tụ trên người huyết linh. Sao lại thế, sao lại như thế được? Cơ Lộ Á phun ra một ngụm máu, té trên mặt đất, cả người co quắp, nhìn huyết linh vẻ không thể tin, thần tình sợ hãi. Trong cơ thể ngươi kỳ thật vẫn có sức mạnh, chỉ có điều ngươi lại không biết cách lợi dụng được nó. Huyết linh đột nhiên nhớ tới những lời này của Hàn Thạc, bất giác quay đầu lại nhìn sư phụ mình mỉm cười vẻ cảm kích. Mỉm cười nhìn huyết linh. Hàn Thạc nói nhỏ, đàn ông phải giết người. Làm đồ đệ của ta, lại càng phải như thế. Trong lòng chỉ cần có hận, vậy hãy phóng thích toàn bộ hận thù đó ra cho ta, dùng phương thức ngươi thích nhất mà phóng thích ra. Không cần quản người khác nhìn ngươi như thế nào, cho dù mỗi người đều cho ngươi là một tên cuồng ma giết người thì có sao chứ? Mẫu thân của huyết linh trước khi bệnh chết cũng có nhan sắc. Trưởng bối của vài thanh niên trước mặt này từng có ý xâm phạm mẫu thân hắn. Vài tên gia hỏa này cũng hù vào đó, thậm chí có tên còn tự mình động thủ mạo phạm mẫu thân huyết linh. Loại cừu hận này huyết linh một mạch chôn sâu trong lòng, sở dĩ hắn khao khát sức mạnh như vậy cũng là vì trả thù. Nhận được đáp án từ Hàn Thạc, huyết linh nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, đồng tử đỏ ké lộ ra tàn nhẫn sát ý, mang theo nụ cười dữ tợn, đột nhiên phi thân tới trước mặt tên Cơ Lộ Á đang giãy giụa thống khổ, cười mang dại rồi cúi xuống người Cơ Lộ Á. Dùng móng tay sắc bén xé thân thể gã từng chút một. Tiếng rú làm người ta sởn da gà, tên gia hỏa Cơ Lộ Á trước giờ vẫn chửi huyết linh là tạp chủng, đã bị huyết linh dùng một loại phương thức cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Chậm rãi cho nếm những cơn thống khổ đến chết. Còn các ngươi nữa. Huyết linh đứng dậy nhìn vài tên thanh niên sợ đến cứng người, gào lên điên cuồng. Và ngươi tha cho chúng ta đi. Mấy tên thanh niên đó bị sự điên cuồng của huyết linh lúc này dọa đến lạnh mình, miệng lắp bắp xin xỏ một cách vô thức. Trước đây ta đã nói những lời này rất nhiều lần. Còn các ngươi, có từng tha cho ta không? Huyết linh cười rú lên, giống như một con mãnh thú dã man đánh mạnh về phía mấy thanh niên đang cố gắng đào tẩu. Hắn đuổi theo từng tên một, lợi dụng sức mạnh vừa mới đạt được. Giết chết một cách quyết đoán. Chương 553. Cuộc giết chóc gần như không có chống cự gì chẳng mấy chốc chấm dứt. Kể cả Cơ Lộ Á, tổng cộng có 6 thanh niên, không có lấy một tên có thể thoát khỏi bàn tay của huyết linh, toàn bộ bị hắn lãnh khốc giết chết, tử trạng cực thảm. Những việc thế này không hiếm thấy ở Thâm Uyên giới, đến cả ba cô Khiết Bích Nhi, Hải Mạn Na, đều không lộ ra chút động tâm nào, nhất là ba cô sau khi đã biết một vài việc mà mẫu thân huyết linh tao ngộ. Lại càng không cảm thấy cách làm của huyết linh có gì không đúng. Chẳng mấy chốc sau khi giết người,